Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 5, kỳ tích người sáng tạo. Hạ, 21 vòng, Liều Ân trợn mắt hốc mồm đếm lấy. Trong lòng của hắn bất thình lình dâng lên kính nể cảm giác. Đây là lần thứ nhất đối mặt nhất cái lực lượng kém xa bản thân mình sinh ra loại cảm giác này. Bịch, Thiên Ngân lại một lần nữa ngã xuống. Lần này, té so bất kỳ lần nào đều phải trọng. Mặt đất bên trên xuất hiện rõ ràng vệt nước. Để ta lên tới, để ta lên tới. Thiên Ngân không ngừng hướng toàn thân bắp thịt phát ra tin tức. Nhưng là, thân thể của hắn cơ năng lúc này đã tiêu hao tới cực hạn. Dù cho ý chí lại kiên định, trọn vẹn ở vào tiêu hao trạng thái bắp thịt lại vô pháp sinh ra đầy đủ lực lượng. Miễn cưỡng chống lên thân trên, hắn ngã xuống, lần nữa chống lên, lần nữa ngã xuống, té ngã nhất định phải đứng lên. Ta muốn đứng lên, ta muốn đứng lên, a. Cũng không to giống lên một tiếng theo Thiên Ngân miệng bên trong truyền ra. Hắn lại một lần nữa chống lên trên người của mình. Mãnh liệt chấp niệm tràn ngập tại thể nội mỗi một điều thần kinh bên trong. Huyết dịch phảng phất tại giờ khắc này sôi trào. Một cỗ vô hình khí lãng theo Thiên Ngân thể nội phát ra. Tại tâm thần xa vào trạng thái điên cuồng bên trong. Một vòng lam sắc ánh sáng lại bị hắn bước ra đây. Trong đầu cái kia đạo thanh lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thiên Ngân chống đỡ lấy thân trên cong lên một cái chân. A, ta muốn đứng lên. Lần này tiếng hô hoán to rất nhiều. Dù cho đứng cách Thiên Ngân ngoài trăm thước, Liêu Ân cũng có thể cảm giác được rõ ràng hắn chấp nhất. Đúng, hắn đứng lên. Trong đại não phảng phất có cái gì đó nổ tung. Thanh lưu cùng bạo phát vũ trụ khí dung hợp lại cùng nhau. Liêu Ân thực hiện ở trên người hắn trói buộc lại bị công phá. Thiên Ngân cái cuối cùng suy nghĩ là đến từ trong lòng bàn tay sinh vật điện não. Dị năng đẳng cấp nhất, vũ trụ khí, sơ đoạn cấp 10, có thể tấn thăng. Liêu Ân ngây dại, kia lam sắc ánh sáng bị buộc ra một khắc hắn liền ngây dại. Nhìn đứng ở nơi đó Thiên Ngân, hắn tự nhủ, này, là kỳ tích a. Hắn tịnh không có phát giác, thanh âm của mình bên trong vậy mà tồn tại mấy phần run rẩy. Là kỳ tích, đây là lần thứ nhất, nhưng tuyệt không phải một lần cuối cùng. Bằng lãnh mà thanh âm bình tĩnh theo Liêu Ân phía sau vang lên, tại theo bản năng nhạy cảm cảm giác, Liêu Ân trong nháy mắt quay người. Trước người xuất hiện ba đạo băng bích, phản ứng của ngươi hay là quá chậm, nếu như ta xuất thủ, ngươi cảm thấy mình có cơ hội a? Âu Nhã phu nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn Liêu Ân, băng bích biến mất, Liêu Ân cúi đầu nói, thật xin lỗi, Thiên Ngân này tiểu tử tính bền dẻo khiến ta quá giật mình. Cho nên, Âu Nhã phu nhân quang mang trong mắt sáng rực. Dùng Liêu Ân rốt cuộc nói không được, làm ngươi tử vong thời điểm, câu nói này ngươi đối với người nào nói? Liêu Ân trong nháy mắt minh bạch Âu Nhã phu nhân ý tứ. Mồ hôi đầm đìa lui sang một bên, Âu Nhã phu nhân u nhã đi tới trước người hắn, nhìn đứng ở nơi đó bất động Thiên Ngân, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, không nghĩ tới Lam Lam ánh mắt tốt như vậy. Tùy tìm một cái dùng để cùng ta hờn dỗi, đều có thể nhặt được cái bảo. Liêu Ân, một tháng cải thành ba tháng, ta hy vọng sau ba tháng, có thể nhìn thấy hắn đạt tới ba cấp người thao túng thực lực. Liêu Ân sửng sốt một chút, có thể là, đó là không có khả năng a. Dù cho lại khắc khổ, cũng cần thời gian một năm mới có thể đạt tới. Âu Nhã phu nhân xoay người. Không, ngươi sai, ngươi quên hắn vừa rồi làm đến cái gì đó. Ngươi lúc đầu cho là hắn có thể hoàn thành vài vòng. Thiên Ngân, có lẽ chúng ta có thể gọi hắn là kỳ tích người sáng tạo. Ta mới vừa nói qua, vừa rồi kỳ tích là lần đầu tiên, nhưng tuyệt không phải một lần cuối cùng. Hiện tại, hắn đã đạt đến bậc thứ nhất thực lực, ba cấp, có lẽ ta đã xem thường hắn. Cho hắn dùng thánh dịch đi. Nếu không, một tháng hắn cũng khôi phục không được thân thể. Thánh dịch, Liêu Ân không nghĩ tới Âu Nhã phu nhân cư nhiên như thế coi trọng thiên ngân. Thánh minh bên trong có nhất cái thần bí nhất cơ cấu. Xưng là thánh minh sở nghiên cứu. Từ thánh minh đệ nhất trưởng lão trực tiếp chủ trì. Thánh minh tôn trọng khai phát nhân thể tự thân lực lượng. Nhưng cũng không biểu thị bọn hắn đối khoa học kỹ thuật không coi trọng. Vừa lúc tương phản, tại thánh minh sở nghiên cứu bên trong có tất cả ngân hà trong liên minh lợi hại nhất khoa học kỹ thuật tinh anh. Âu Nhã phu nhân thường xuyên xưng những người kia là người điên. Mà thánh dịch chính là những người này nghiên cứu ra được. Phục dụng thánh dịch 5ml trở lên, có thể không thông qua thuế biến thuật trực tiếp cải tạo thân thể bản thân. Cải tạo ra hiệu quả so dùng đỉnh cao nhất dụng cụ cải tạo còn tốt hơn. Mặc dù cũng không thể thêm cường nhân thể lực lượng bản thân, nhưng lại có thể khiến người các loại giác quan lấy gấp 10 kế tăng trưởng. Là đáng quý nhất, là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thánh dịch vô pháp lặp lại phục dụng, lấy thánh dịch cải tạo chỉ có thể làm một lần. Thánh minh sở nghiên cứu nhất năm chỉ có thể chế tạo ra 100ml tả hữu liều lượng. Chỉ có thánh minh bên trong tuyệt đối hạch tâm mới có quyền lực phục dụng. Mà phỉ nhĩ gia tộc là thánh minh bên trong cổ xưa nhất gia tộc chi nhất. Cho nên mới có nhất định dự trữ. Là vì ứng phó đặc thù biến hóa dự trữ. Mặc dù lần thứ hai phục dụng thánh dịch không thể đưa đến cải tạo bản thể công hiệu, nhưng chỉ cần người còn có một hơi tại, phục dụng thánh dịch đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Dù cho thân thể đoạn chi cũng có thể trọng sinh. Ngân hà trong liên minh nổi danh nhất chợ đen Suza Tư Man đã từng ra giá 100 vạn tiền vũ trụ nhất ML thu mua, nhưng lại y nguyên có giá 5 thành phố. Ân, đi làm theo lời ta. Phỉ nhĩ gia tộc đã rất nhiều năm không có đi ra nhất cái ra dáng nhân tài. Cơ hội là yêu cầu nắm chắc. Ngươi hẳn phải biết, ta cũng không phải là nhất cái người keo kiệt. Nhớ kỹ, dùng 10ml, vừa nói, nàng đem một tấm kim trúc tạp phiến đưa cho Liêu Ân. 10ml, có thể là, Liêu Ân muốn nói, thánh dịch nhiều nhất không cũng chỉ có thể sử dụng 5ml à. Liêu Ân người thao túng, hôm nay nghi vấn của ngươi đã nhiều lắm, ngươi hẳn là minh bạch, có một số việc là không cần ngươi biết. Âu Nhã phu nhân thanh âm đã biến lạnh như băng. Vâng, Liêu Ân không dám lại nói gì đó. Âu Nhã phu nhân đi rồi. Liêu Ân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem vẫn đang đứng ở nơi đó thiên ngân. Hắn sải bước đi qua, một trường đặt tại thiên ngân chỗ ngực cái nút. Người thật sự là hảo vận tiểu tử. Tại cơ giới giáp thu nạp tới bên trong túi đeo lưng về sau, Liêu Ân bị thiên ngân dáng vẻ giật nảy mình. Thân thể của hắn phảng phất mới từ trong hồ nước vớt ra đây đồng dạng. Toàn thân cao thấp đều che kín mồ hôi mịn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng toát ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tựa hồ đang vì mình vẫn như cũ đứng vững mà lớn tiếng khen hay. Tháo bỏ xuống trên người hắn ba lô, Liêu Ân đem thiên ngân gánh tại trên bả vai mình. Cho đến giờ phút này, thiên ngân thân thể vẫn không có mềm mại dấu hiệu. Trong cơ thể hắn vũ trụ khí tự nhiên mà đi. Liêu Ân nắm chặt thiên ngân tay phải. Chính là phát hiện, chính như Âu Nhã phu nhân nói, hiện tại thiên ngân chân thực đã đạt đến nhất cấp, nhất ngày, vẻn vẹn là ngắn ngủi nhất trời à. Tại thiên ngân tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện mình đã về tới phía trước gian phòng bên trong. Trước khi hôn mê phát sinh hết thảy rõ ràng xuất hiện tại trong đầu. Hắn thật chặt nắm một lần nắm đấm. Ta làm đến, ta đứng lên, nhẹ nhàng di động một lần thủ cước. Tịnh không có trong tưởng tượng đau đớn. Hắn có chút không hiểu. Vì cái gì tại dạng kia tiêu hao bên dưới chính mình bắp thịt vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục. Chẳng lẽ đã hôn mê rất nhiều ngày à? từ trên giường nhảy xuống. Thiên Ngân phát hiện, thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều. Thể nội vũ trụ khí tịnh không có quá nhiều biến hóa. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Kia cổ thanh lưu đã cùng vũ trụ khí dung hợp lại cùng nhau. Thân thể xích lóa, mỗi một đạo bắp thịt đường cong đều biến đến như vậy rõ ràng. Mặc dù cũng không phải là phi thường cường tráng, nhưng nhìn qua cũng rất rắn chắc, phảng phất trong đó ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Trong lúc phất tay, Thiên Ngân cũng có thể cảm giác được trên người mình phát sinh biến hóa. Đó là dùng mở miệng không cách nào hình dung cảm giác. Tựa hồ thể nội mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa cường đại sức sống. Lúc có yêu cầu thời điểm, những này tế bào liền có thể hòa hợp thành trường giang sông lớn. Chống đỡ lấy thân thể của mình. Nhất cấp, ta đã nhất cấp. Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia ý mừng. Hắn phát hiện, tinh thần của mình so trước kia muốn dễ dàng tập trung rất nhiều. Khi ánh mắt nhìn chăm chú tới trên bàn nhất cái ly pha lê lúc. Kia ly pha lê ấy mà thuận lợi dựa theo hắn tư tưởng phiêu phù lên. Duỗi ra tay phải, ly pha lê bình ổn đáp xuống nơi lòng bàn tay. Đây chính là không gian dị năng a, hoàn toàn khác với khống vật thuật không gian hệ dị năng. Ý niệm chỗ đến, hết thảy không gian trong lòng bàn tay. Này, chính là Thiên Ngân ban đầu ngộ. Bất kỳ cái gì sự vật đều thân ở tại không gian bên trong. Từ nơi này góc độ đến xem, hắn đối không gian hệ dị năng đã có nhất cái bước đầu hiểu rõ. Cửa mở, Liêu Ân đi đến, trong ánh mắt của hắn kéo lấy một chút nghi hoặc. Ngươi đã tỉnh, Thiên Ngân nhẹ gật đầu. Liêu Ân trưởng quan, ta hôn mê bao lâu? Liêu Ân nói, hiện tại là ngày thứ hai sáng sớm. Ngươi hôn mê một đêm, chỉ có một đêm. Thiên Ngân kinh ngạc nhìn Liêu Ân. Liêu Ân nói, thế nào, ngươi nhàn thiếu a? Không nên a? Vì cái gì 10ml thánh dịch ngoại trừ khôi phục ngươi thể lực bên ngoài? Tựa hồ tịnh không có tác dụng quá lớn. Chẳng lẽ thân thể của ngươi không hấp thu được a? Quả thực là lãng phí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.